Chương 13, Quỷ Kỵ Vương Gia. Ngươi đến cùng sư từ đâu phái, lẽ nào ngươi là Bạch Hổ giới Triệu Xanh tự nhận đối với Thương Long giới thế hệ này hàng tinh giả đều rõ như lòng bàn tay, vô luận là Thanh Hư Thái Thượng Đạo chính là cái kia tuyệt thế kinh diễm thiên mịch có giải chân nguyên vẫn là vô sinh điện trăm năm khó gặp quái vật tiến vô đạo hay hoặc là những thứ khác hàng tinh giả, hắn đều có chỗ hiểu rõ, mà trước mắt tinh thần tử hắn chưa từng thấy qua. Đương nhiên sử dụng con trai huyễn châu hoặc là dịch dung đan các loại ẩn giấu diện mạo gì đó cũng rất khó nói. Ta là người phương nào, ngươi tạm thời không cần biết. Triệu thần nhãn thần trên cao nhìn xuống, châm chọc nói, thân là đường đường thiên hạ đệ nhất vương triều đại lương vương triều ngũ hoàng tử điện hạ, ngươi học công pháp dĩ nhiên đều là một ít tà môn ngoại đạo, ngươi thật là cho đại lương vương triều mặt dài á. Triệu xanh sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói, bản điện hạ dự định. Há là kỳ thực ngươi có thể đo lường được. Triệu thần nhãn thần lóe lên, cố ý lười biếng ngáp một cái, mở làm ra một bộ khinh thường Triệu xanh thái độ, nói ra, tại hạ cũng lười. Quản ngươi có tính toán gì không? Ngươi còn có cái gì ẩn nút thủ đoạn sao? Nếu như không có ẩn giấu thủ đoạn nói, ngươi liền sớm làm nhận thua đi. Chuyện cười, muốn cho bổn điện chịu thua ha ha ha ha. Triệu xanh trơ chén cười nói, ba bốn thanh hát sắc như mực phi kiếm bay ra. Bởi vì hắn chỉ là tinh mây tu sĩ không học được kiếm quyết thần thông, thần niệm thao túng phi kiếm số lượng không nhiều lắm, uy lực cũng không lớn, phổ thông pháp khí. Triệu xanh đem quỷ khóc đao ném đi, ngăn lại triệu thần. Chính mình lại đột nhiên xoay người hướng chấn ma bi chạy đi. Hắn đột nhiên này cử động làm cho vây xem người không hiểu ra sao, thế nhưng trong tiểu lâu Ngô Tâm Giải cùng Triệu Hàm Viên những người này cũng là con mắt tuyết hiện ra. Minh bạch cái này Triệu xanh 8 phần 10 là muốn phóng xuất chấn ma bi xuống Quỷ Kỵ Vương. Ngô Tâm Giải khuôn mặt nghiêm túc, nói ra, cái này Triệu xanh nhất định là muốn bắt đầu phóng xuất chấn ma bi trong Quỷ Kỵ Vương, đi đối phó thiếu chủ. Chuẩn bị xong, một phần vạn cái này Quỷ Kỵ Vương thực sự lợi hại nói, chúng ta tùy thời có thể trợ giúp thiếu chủ. Quan anh toàn bộ thần giới bị. Ừ chúng nữ gật đầu, ngưng thần giới bị. Ở chấn ma bi xuống Lý Sư Sư mấy người cũng vội vàng tránh ra, miễn cho hai người tranh đấu vạ lây người vô tội. Triệu thần con ngón búng ra, đem quỷ khóc đao đánh bay, theo mặc dù nhìn về phía Triệu xanh. Lúc này Triệu xanh đã kinh đứng ở thật cao chấn ma thạch trên bia, chỉ thấy Triệu xanh thần tình giữ tợn vạn phần, cầm trong tay nhất khối ngọc bội. Cuối cùng cũng bắt đầu phóng xuất Quỷ Kỵ Vương rồi không? Triệu xanh ngươi thật đúng là một cái chỉ biết mượn ngoại vật phế vật ta. Triệu thần nhìn Triệu xanh trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, sau đó Triệu thần đưa mắt rời đi, con mắt nhìn chằm chằm chấn ma bi, trong lòng dâng lên một kích thích, thầm nghĩ, đến đây đi mau ra đây a. Quỷ Kỵ Vương xuất hiện làm cho bản vương lánh giáo một chút, ngươi cái này có thể ở phụ hoàng thủ hạ chống đỡ bất tử Quỷ Kỵ Vương, đến cùng có cái gì thủ đoạn? Triệu thần cười gần cắt cổ tay. Tiên huyết theo ngọc bội ồ ồ chạy đến chấn ma bi bên trên, liền nghe được Triệu xanh khuôn mặt nhanh như ác quỷ, tiếng uống lôi đỉnh. Chiêu chủ thiên tinh trận đại mắt nhìn được rồi bổn điện thần thông đi, bổn điện sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Khương Vân nói kinh hãi, lập tức hiểu Triệu xanh muốn làm gì. Điện hạ, mau dừng tay. 16 cửa hàng ma phi kiếm hợp thành kiếm trận treo ở Khương Vân đạo quanh thân, chứng kiến Triệu xanh kế tiếp sở tác sở vi lúc. Vị này trong tinh hà kỳ tu sĩ vẫn là cứng rắn chế trụ chính mình ngăn trở xung động. Triệu xanh cắt cổ tay động mạch, tiên huyết theo ngọc bội chảy xuống, tựa như một dốc rách suối nước khoảng cách đem chấn ma bi xuống nước, thạch bi huyết văn tất hiện đồng thời ẩn hiện ra 99 nói chấn ma ấn, trên tấm bia đá 10 cái văn tự như nòng nọc vậy văn mẹo, hiện hình. Chấn ma bi bên trên nguyên bản là khí thế 10 phần tự thể, giờ khắc này dường như muốn gọi ra quỷ như thần. Chấn ma pháp ấn một cái lại một cái tiêu vong, thoáng chốc. Trên tấm bia đá hắc phong trận trận, hắc vân áp thành, thạch kiệt thành lâm vào một vùng tăm tối bên trong, xem trò vui dân chúng đã kinh tứ tán chạy trốn, tu vi tờ hờ ập tờ ca nở tinh giả cũng từng cái thất kinh, muốn chạy ra trong thành, nhưng tấm màn đen đè xuống đúng là đem lớn như vậy thạch kiệt thành vây quanh đi vào. Đang sợ hãi, thét chói tai trong thanh âm, Triệu xanh hung thần tiếng như ma âm tẩy não. Lấy ta tinh huyết chi môi giới, khởi ra chấn ma chi ấn. Đền tội nơi này quỷ kỵ thần tướng mau mau đưa tới, nghe bổn điện sai phái Triệu xanh hoàng tộc tiên huyết nhuộm dần chỗ, chấn ma ấn lập tức trở nên tăng dã, trong chớp mắt 13 đạo chấn ma ấn liền lần lượt khởi ra, hát phong càng ngày càng nhiều, giữa không trung ngưng làm hình thể, một cái mơ hồ cầm trong tay hát thiết kiếm, mang hát tỏa giáp, phi hát vũ quan hình người chậm rãi còn như thần binh hàng lâm. Quỷ kỵ thần tướng Khương Vân nói kinh thanh. Điện hạ, Chẳng lẽ nói Khương Vân nói bỗng nhiên có chút minh bạch Triệu Xanh vì sao trên người đều là tà công nghiêm ngặt pháp? Hừ hừ hừ. Triệu Xanh cười nhạt nhìn Triệu Thần, hắn các loại chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi. Trước đây đấu tinh bắt đầu, Lương Hoàng làm cho dưới gối ngũ tử tham dự đấu tinh tranh đoạt hoàng quyền, cũng ban thưởng mỗi cô gái một cơ hội. Đại hoàng tử Triệu Thần thân đổ Lương Hoàng tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, thiên phú cao đát, lựa chọn Lương Hoàng ỷ vào chi uy lâm thiên hạ hậu thiên thần thông chân long hoàng khí. Hai hoàng nữ nhân Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên đồng dạng thu được Lương Hoàng một kiểu kha cờ đỉnh tiêm thần thông 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm tự mình. Truyền thụ. Tam thái tử Triệu Hằng chiếm được phụ trợ thần viêm kiếm tông tuyệt học Cửu Dương phần thiên chân quyết, tứ thái tử Triệu Khuê lựa chọn sử dụng một cái bản đồng dạng cao cấp kiếm quyết Cửu Thiên Hoành Không kiếm quyết, thế nhưng chỉ có Triệu Xanh ngoại lệ. Hắn chọn chính là Lương Hoàng trước đây tiêu diệt diệt vu quỷ tộc thu được mà đến tà công pháp môn. Lúc đó bị tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đối với hắn châm chọc khiêu khích, cho là hắn bị ma quỷ ám ảnh, tự chịu diệt vong. Bởi vì mọi người đều biết tuy là tà môn pháp thuật có thể tăng lên rất nhiều tu vi, thế nhưng cũng chỉ có thể trong chốc lát thông khoái. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến Triệu Xanh dã tâm cũng là chấn ma bi quỷ kỵ thần tướng. Ba từ năm đó, Triệu Xanh cũng rốt cuộc biết nên như thế nào lợi dụng chấn ma bi. Chấn ma bi cảm thụ hoàng tộc máu không ngừng cộng minh rung động, chấn ma ấn càng ngày càng yếu, hát phong hóa hình càng ngày càng đậm. Điện hạ, không được, dưới nhưng là bệ hạ đều không đối phó nổi ma đầu A Phi kiếm ở Khương Vân nói chu vi chiến minh, vị này thần tử tiến thối lưỡng nan. Sợ cái gì, bổn điện tử có thần phục chi đạo Triệu Xanh cầm trong tay ngọc bội, đánh nhất đạo ấn pháp. Chấn ma bi giải khai tháng 6 năm 16 đạo chấn ma ấn, âm trầm hát phong bao phủ thạch kiệt thành. Hắc Vân đè xuống, thảm ám thê lương. Lúc này, Khương Vân nói cũng bất chấp nhiều như vậy. Hàng ma kiếm trận hướng phía bóng đen vọt tới. Ầm hắc quang thoáng hiện, một thanh trường kiếm nhẹ nhàng một đơ liền làm cho Khương Vân đạo kiếm trận vô tật mà chấm dứt. Ngưng vì bóng đen thực thể còn thực chất yếu, một cái mang theo hắc sắc răng nanh mặt đồ, cầm trong tay trường đao nam nhân xuất hiện ở không trung, một loại cường đại uy áp đúng là chấn đắc người không thể thở nổi. Quỷ kỵ vương Khương Vân nói ngạc nhiên. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.